Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1089, đau lòng. Góc truyện audio.com. Chấm. Hôm sau, Nghiêm Hiểu Như liền xuất hiện ở thủ đô. Biệt thự Ngọc Tỷ. Biệt thự Ngọc Tỷ là một biệt thự mà Nghiêm Linh Trang sắp xếp cho người nhà họ Chiến. Mặc dù diện tích không rộng bằng Ngọc Bích, nhưng mà cũng đủ để mấy thế hệ nhà họ Chiến yên vui không lo ở lại. Mấy năm nay, có lẽ là vì đau lòng khi mất cháu yêu, có lẽ là nhà họ Chiến đã nhận được sự dạy dỗ xương máu lúc trước, không muốn cây to đón gió lại gây nên sự chú ý của tổ chức mà thế. Cho nên trở nên cực kỳ khiêm tốn, ngoại trừ mấy con cháu trẻ tuổi ở bên ngoài quản lý công ty điện ảnh Chiến thị ra. Mấy người lớn lại du rú trong nhà một khoảng thời gian dài, Nghiêm Hiểu Như đến lập tức khiến nhà cả nổi lên tranh chấp. Lúc người giúp việc bẩm báo cho vợ chồng Chiến Bá Kiên, Chiến Bá Kiên liền đen mặt. Cô ta nghĩ nhà họ Chiến của tôi là chỗ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Sắc mặt bà cả ảm đạm, ngượng ngùng an ủi Chiến Bá Kiên. Ông à, vẫn nên gặp nó một lát, xem rốt cuộc tại sao nó lại đến đây. Chấm. Chiến Bá Kiên độc ác nhìn chằm chằm bà cả. Bà đừng cho là tôi không biết tâm tư của bà. Tôi lại nhắc nhở bà một câu. Cô ta là con gái của bà. Nhưng bà lại là bà chủ nhà họ Chiến. Nếu như bà kết với cô ta làm việc xấu, làm vài chuyện hại người không lợi mình, làm ảnh hưởng đến danh dự nhà họ Chiến của tôi, đến lúc đó, đừng trách tôi không nể tình cảm vợ chồng nhiều năm. Trục xuất bà khỏi nhà họ Chiến. Bà cả khẽ run lên, lập tức có chút tức giận. Ông à, tôi ở với ông nhiều năm như vậy, ông còn không biết tình cảm của tôi với nhà họ Chiến sao? Chiến Bá Kiên hừ lạnh nói, tôi tin tưởng bà, thế nhưng tôi không tin Nghiêm Hiểu Như. Cô ta lòng dạ xấu xa, chỉ sợ bà bị cô ta. Bà cả nói, không đâu. Chiến Bá Kiên nhìn bà cả nặng nề thở dài, thôi, thế bà đi gặp cô ta một lát, đi nhanh rồi về. Bà cả mừng thầm, vâng. Bà cả gặp Nghiêm Hiểu Như trong quán trà. Khuôn mặt của Nghiêm Hiểu Như tiều tụy gầy gò, lúc nhìn thấy bà cả giống như đã phải chịu oan ức rất lớn. Hốc mắt đỏ lên trong giây lát, ôm bà cả khóc lên. Bà cả, rốt cuộc là mẹ con đồng lòng. Dáng vẻ khóc nức nở này của Nghiêm Hiểu Như khiến bà cả thấy tim như bị đau cắt. Hiểu Như, cháu sao vậy? Cách chương.